quan. Trước tổng kỳ của Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan vốn chỉ to như hạt mè ở chốn kinh sư lọng quan tụ tập như mây này. Hai người bọn họ cũng là nhờ tổ gia gia thế tập ân ấm trước tổng kỳ cẩm y vệ, vô cùng quen thuộc tam giáo cửu lưu đầu đường xó chợ, lưu manh địa phương, trưởng quỹ đổ trường, tú bà kỹ viện, thái giám phẩm chất thấp, thậm chí còn có đầy tớ, canh cửa nhà đạt quan hiển quý, điếm tiểu nhị. Có thể nói không ai mà hai người bọn họ không quen biết. Du thất thái gia chính là đại quản gia tướng phủ Trương Cư Chính, Diêu bát thái gia đại danh Diêu Khoáng, vốn là đầy tớ theo bên cạnh Trương Cư Chính, gần đây cũng vừa được thăng quản sự. Có câu nói người nhà tể tướng thất phẩm quan, Trương Cư Chính độc trưởng triều cương, tự xưng nhiếp chính, người làm của lão há chỉ là thất phẩm. Du thất, Diêu bát lưng có đại thụ, thế huynh trong ngoài, chúng quan đều tranh nhau nịnh nọt nhờ hai người bọn họ nói tốt dùng trước mặt Trương Cư Chính, nhờ đó thăng quan, hai người cũng kiếm chắc được không ít. Lấy khả năng của Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan, cũng chỉ dám khoác lác quen biết Diêu bát. Về phần Du thất, hai người bọn họ hiểu được lợi hại, cũng không dám khoác lác chút nào, tránh cho một tấc tới trời hạ xuống không kịp. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đều có vẻ không vui, biết rõ hai người này tới đây là muốn chế giễu Tần Lâm, thân là đường thượng quan cầm y ngay cả tôi tớ tướng phủ cũng không lấy lòng được, còn phải nhờ hai tiểu tổng kỳ thuộc hạ dẫn kiến, mặt mũi còn đâu. Thế nhưng ngoài mặt người ta bảo là muốn dẫn kiến thay Tần Lâm, không có lời nào tiện phản bác, hai người bọn họ chỉ có thể buồn bực trong lòng. Tần Lâm lại giả vờ thật thà hơn bất cứ lúc nào, tỏ ra vui vẻ nói, trời ơi may quá, may nhờ Phùng chỉ huy điều cho bản quan thuộc hạ đắc lực như hai vị, bằng không cũng không biết phải làm sao. Như vậy, xin hai vị nói thay bản quan với vị Diêu bát, hoặc là Du thất kia, an bài giúp bản quan bái yết Trương tướng ra đi. Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, ngơ ngác nhìn nhau, quả thật không ngờ rằng ra mặt Tần Lâm dày như vậy, xem sự chế giễu của bọn họ là thật, còn thuận tiện trèo cao hơn nữa, quả thật khoác lác mà không sợ gió thổi đứt lưỡi. Hắn dám tùy tiện kêu loạn Du thất, Diêu bát, còn đòi người ta an bài hắn bái yết Trương tướng gia, làm như tướng gia là thổ địa gia trong ngôi miếu đổ nát, muốn gặp bất cứ lúc nào cũng được hay sao? Nhưng đã lỡ khoác lác như vậy, nếu không làm e rằng Tần Lâm sẽ chê cười. Không làm sao được, Điêu Thế Quý láo liên đôi mắt tìm một tên canh cửa quen biết, cười híp mắt chắp tay thi lễ, Triệu lão ca, trưởng quan chúng ta muốn bái kiến Diêu bát thái gia, ngài xem. Ôi chao, Điêu lão ca căn dặn, tiểu đệ nào dám không tuân mệnh. Tên canh cửa Triệu lão ca kia không lạnh lùng giống như đối với Lục Mập, nặn ra một nụ cười. Thế nhưng trong lúc Điêu Thế Quý âm thầm đắc ý, y chợt đổi giọng, đáng tiếc hiện tại không đúng lúc, Trương tướng gia vào cung còn chưa có trở lại, Diêu bát thái gia chúng ta theo bên cạnh ngài, vào lúc này cũng không có ở trong phủ. Lấy khả năng của Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan cũng chỉ dám khoác lác quen biết Diêu bát. Về phần Du thất, hai người bọn họ hiểu được lợi hại, cũng không dám khoác lác chút nào, tránh cho một tấc tới trời hạ xuống không kịp. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đều có vẻ không vui, biết rõ hai người này tới đây là muốn chế giễu Tần Lâm, thân là đường thượng quan cầm y ngay cả tôi tớ tướng phủ cũng không lấy lòng được, còn phải nhờ hai tiểu tổng kỳ thuộc hạ dẫn kiến, mặt mũi còn đâu. Thế nhưng ngoài mặt người ta bảo là muốn dẫn kiến thay Tần Lâm, không có lời nào tiện phản bác, hai người bọn họ chỉ có thể buồn bực trong lòng. Tần Lâm lại giả vờ thật thà hơn bất cứ lúc nào, tỏ ra vui vẻ, nói, trời ơi may quá, may nhờ Phùng chỉ huy điều cho bản quan thuộc hạ đắc lực như hai vị, bằng không cũng không biết phải làm sao. Như vậy, xin hai vị nói thay bản quan với vị Diêu bát, hoặc là Du thất kia, an bài giúp bản quan bái yết Trương tướng ra đi. Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, ngơ ngác nhìn nhau, quả thật không ngờ rằng ra mặt Tần Lâm dày như vậy, xem sự chế giễu của bọn họ là thật, còn thuận tiện trèo cao hơn nữa, quả thật khoác lác mà không sợ gió thổi đứt lưỡi. Hắn dám tùy tiện kêu loạn Du thất, Diêu bát, còn đòi người ta an bài hắn bái yết Trương tướng gia, làm như tướng gia là thổ địa gia trong ngôi miếu đổ nát, muốn gặp bất cứ lúc nào cũng được hay sao? Nhưng đã lỡ khoác lác như vậy, nếu không làm e rằng Tần Lâm sẽ chê cười. Không làm sao được, Điêu Thế Quý láo liên đôi mắt tìm một tên canh cửa quen biết, cười híp mắt chắp tay thi lễ, Triệu lão ca, trưởng quan chúng ta muốn. Bái kiến Diêu Bát Thái gia, ngài xem. Ôi chao, Diêu lão ca căn dặn, tiểu đệ nào dám không tuân mệnh. Tên canh cửa Triệu lão ca kia không lạnh lùng giống như đối với Lục Mập, nặn ra một nụ cười. Thế nhưng trong lúc Diêu Thế Quý âm thầm đắc ý, y chợt đổi giọng, đáng tiếc hiện tại không đúng lúc, Trương tướng gia vào cung còn chưa có trở lại, Diêu Bát Thái gia chúng ta theo bên cạnh ngài, vào lúc này cũng không có ở trong phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, tính khí đại tiểu thư Diêu Thế Quý khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng thái độ tên canh cửa đã làm cho y cảm thấy có mặt mũi hơn Tần Lâm, cười hì hì trở lại bẩm báo, Tần chỉ huy, không phải là tiểu nhân không làm hết sức, đúng là hết sức trùng hợp Diêu Bát Thái gia không ở trong phủ, hay là lần sau ngài trở lại. Hoa Đắc Quan ở bên cạnh cười đau cả bụng, lần sau trở lại ta cũng không tiến cử thay ngươi nữa, ngươi chờ ăn bế môn canh đi. Chúng ta lăn lộn ở kinh sư mấy chục năm qua, cũng đã gặp nhiều kẻ nhà quê lên tỉnh tuổi trẻ khí thịnh giống như ngươi, không để cho ngươi húc đầu vào vách sắt vài lần, ngươi sẽ không biết nước ở kinh thành sâu hay cạn. Tần Lâm chỉ cười cười tỏ vẻ không sao cả, đi lên một bước, chủ động kéo tay lão Triệu canh cửa kia, vị này là Triệu lão ca đúng không? Tại hạ Cẩm Y vệ chỉ huy thiêm sự Tần Lâm, mở miệng ra là gọi lão ca lão đệ, ngươi là ai vậy? Lão Triệu không thèm để mặt chút nào, muốn giật tay ra, nhưng kế tiếp trừng mắt, miệng há to, cổ họng kêu ạc một tiếng, nặn ra một nụ cười tươi. Thì ra Tần Lâm giấu trong tay áo đưa qua một thỏi vàng móng ngựa thần không biết quỷ không hay, lúc này mới cười híp mắt nói, mời vị nào đó vào báo một tiếng với quản gia, có cố nhân đêm trăng trên thuyền của hai vị công tử kính tu, mẫu tu tới. Trời ơi, Diêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan thấy ngón này của Tần Lâm, suýt chút nữa ngã lăn ra đất, đây nào phải là thiếu niên quê mùa từ bên ngoài tới, một chiêu tụ lý càn khôn đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, cho dù là lão hồ ly lịch lãm mấy chục năm trong quan trường bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Về phần cố nhân gì đó hiển nhiên là nói nhăng nói càn, ai tới tướng phủ xin bái kiến mà không phải là tìm mọi cách lôi kéo quan hệ. Lão Triệu cũng khẽ cười, ước lượng thỏi vàng móng ngựa trong tay, thầm nhủ tên quan này cũng biết chuyện. Bèn cười híp mắt bảo hắn chờ một lúc, sau đó đi vào trong. Tần Lâm rất là nhàn nhã đi qua đi lại trên thềm đá, còn tỏ vẻ vô cùng hưng phấn đưa tay sờ hai con sư tử to tướng bằng đá trước cửa tướng phủ. Người khác thấy vậy không biết hắn muốn làm gì, rất đông Cẩm Y hiệu ý, tân khách chờ cầu kiến, canh cửa, thậm chí cả Diêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan cũng đang chờ xem hắn bêu xấu. Một chiêu tụ lý càn khôn giải quyết lão Triệu canh cửa, nhưng quản sự trong phủ cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Tên quan Cẩm Y vệ này không mang theo dương hòm hay lễ vật trọng hậu gì, lấy thân phận tứ phẩm chỉ huy thiêm sự còn con làm sao có thể dễ dàng gặp được đệ nhất nhân đương triều Đại Minh, e rằng ngay cả quản sự trong phủ cũng chưa chắc đã kết giao được. Không bao lâu sau chợt có một trung niên mặc áo choàng bông thêu hoa vàng vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa mắng lão Triệu, quân chó đẻ, gia gia đã dặn các ngươi thế nào rồi, nếu có vị chỉ huy thiêm sự họ Tần tới, phải mau mau nói cho ta biết, kết quả thế nào, suýt chút nữa để cho người ta ăn bế môn canh. Hừ, lỗ tai các ngươi dài tới mông sao? Đám gian nô canh cửa, hiệu ý trực nhật, tân khách chờ cầu kiến thảy đều sững sờ trợn mắt há mồm. Nguyên nhân không vì gì khác, trung niên đang chạy vội ra thở hồng hộc này chính là đại quản gia tướng phủ, Du Thất Thái gia đại danh đỉnh đỉnh. Du Thất châu bò tới mức nào? Y không chỉ là đại quản gia tướng phủ, còn là người trung gian giữa Trương Cư Chính và Phùng Bảo, xuất thủ liền có phong vân lôi vũ, ngồi ngang hàng với tử tước gian nô của Phùng Bảo, đảm nhiệm đông sưởng trưởng hình thiên hộ. Tiểu thái giám trong cung, ngôn quan trong triều đều nhiệt tâm giao kết với y, xưng huynh gọi đệ lẫn nhau. Một đại thần nhị phẩm thấy y cũng phải khách sáo xưng là Du Thất hiền đệ hoặc là Sở Tân tiên sinh, thậm chí ngay cả tướng soái biên quan cũng có kẻ chủ động đến bái kiến y. Thế nhưng vị đại quản gia tướng phủ, Sở Tân tiên sinh này, vì một tứ phẩm chỉ huy thiêm sự nho nhỏ lại chạy đến đầu đầy mồ hôi, e sợ chậm trễ. Du Thất ở tướng phủ nhiều năm, đôi mắt rất sắc bén, quét nhìn một cái liền nhìn đúng Tần Lâm, lau mồ hôi trán, vẻ mặt tươi cười bái chào tới đất. Vị này chính là Tần chỉ huy sao? Tiểu nhân là gian nô tướng phủ Du Thất. Ôi, đám tiểu tử canh cửa mắt chó coi thường người, xin ngài nể mặt tiểu nhân chớ so đo với chúng. Xin mời ngài vào trong dùng trà, chờ tiểu nhân đi vào bẩm báo hai vị công tử cùng tiểu thư. Lão Triệu thấy tình cảnh này bị dọa sợ đến mức suýt chút nữa hồn phi phách tán, vội vàng ủ rũ lấy thỏi vàng móng ngựa kia ra trả lại cho Lục Mập. Y không dám trả lại cho Tần Lâm ngay mặt, nếu để Du Thất Thái gia nhìn thấy y dám nhận hối lộ của quý khách như vậy, e rằng sẽ chặt gãy cặp chân chó của y. Tần Lâm cũng cười khổ sờ sờ mũi, hai vị công tử còn dễ, tiểu thư lại có hơi không tiện gặp mặt. Không làm sao được, nếu không có mối quan hệ này sẽ không gặp được Trương Cư Chính. Hắn không thể làm gì khác hơn là theo như Du Thất an bài, ngồi ở thiên sảnh thượng đẳng chờ đợi. Phen này đãi ngộ lại bất đồng, 7-8 tên canh cửa tới bưng trà rót nước, là trà xanh An Huy thượng hạng, lại thêm mấy món điểm tâm đậu phộng, bưng ra tấp nập. Cùng lúc đó, Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan ngơ ngác nhìn nhau, hồn phách như bay đi đâu mất. Lão Điêu, vì sao ta cảm thấy chân mềm nhũn như vậy? Lão Hoa, đầu ta cũng đang choáng váng mơ hồ. Hai người đều suy đoán xem rốt cục quan hệ giữa vị trưởng quan này và tướng phủ là thế nào, có thể làm cho Du Thất Thái gia nóng phỏng tay khắp kinh sư phải hầu hạ hắn giống như tôi tớ. Chuyện này quả thật cũng không thể nào tưởng tượng, nhạc phụ hắn Ngụy Quốc Công có thể nói không có thế lực gì ở kinh sư, không có khả năng làm cho người tướng phủ phải tỏ ra cung kính như vậy. Sợ rằng giữa Tần Chỉ Huy và Phùng Chỉ Huy sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Điêu Thế Quý như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, bất chi bất giác đã đổi họ Tần, tên quê mùa, thanh niên lỗ mãng kia thành Tần Chỉ Huy. Đột nhiên sau lưng có người cất tiếng chào hỏi bọn họ, hai vị lão ca, đã lâu không gặp, xin dừng bước. Quay đầu nhìn lại, thì ra là Thôi quản sự nhà Lý Hoàng Thân, Vũ Thanh Bá Lý Vĩ chính là phụ thân của Từ Thánh Lý Thái Hậu đương triều. Khoảng thời gian Vạn Lịch Đế lên ngôi tới nay, Vũ Thanh Bá phủ ở kinh sư cũng coi như cực thịnh một thời. Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay thi lễ người này, hỏi ý tới của đối phương. Thôi quản sự giơ tay ra mời, có vị quý nhân muốn gặp hai vị một lần, xin mời đi theo ta. Quản sự Vũ Thanh Bá phủ cũng phải xưng quý nhân, hai vị Điêu, Hoa cũng không dám cưỡng, ngoan ngoãn đi theo Thôi quản sự. Mới vừa đi tới đầu đường hẻm chợt cảm thấy đầu mình đau nhói, lập tức mất đi chi giác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, khí thế tướng ra. Sau khi bọn họ bị nước lạnh xối tỉnh, chỉ thấy mình đang ở trong một gian phòng, ánh sáng mờ tối, vừa định động đậy chợt thấy 7-8 đạo hàn quang lóe lên, 7-8 lưỡi kiếm lạnh lùng gác ngang trên cổ. Có người cố ý đổi giọng ồm ồm nói, không cho phép nhúc nhích, nhúc nhích sẽ chết. Thanh âm này có chút giống nữ nhân giả giọng nam nhân, hoặc là thái giám. Một giọng nói khàn khàn đã cố tình thay đổi từ trong bóng tối truyền ra, hỏi các ngươi phải thành thật trả lời, chỉ cần có nửa lời nói dối sẽ lập tức đưa các ngươi xuống âm phủ. Điêu, Hoa bị dọa sợ đến cả người mồ hôi tuôn như nước, biết gặp phải nhân vật không thể chọc, trong lòng run sợ nhìn sang bên. Chỉ thấy một đôi mắt tròn xoe sáng ngời trong bóng tối, lúc này đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Chúng tiểu nhân không dám nói láo, quý nhân muốn hỏi gì, chúng tiểu nhân biết gì nói nấy, không dám giấu giếm. Mới vừa rồi Du Thất Trương phủ kia nói chuyện thế nào cùng họ Tần? Thì ra là vì chuyện của Tần Chỉ Huy cùng tướng phủ. Điêu Thế Quý nhất thời nhẹ nhõm, vội vàng kể lại cặn kẽ chuyện mới vừa rồi một lần. Sau khi người nó nghe xong có mấy phần tức giận, Du Thất nói là thông báo hai vị công tử cùng tiểu thư ư. Quả thật như vậy, hai ta không có nói dối nửa câu. Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan chỉ trời chỉ đất thề thốt. Người nọ vung tay lên, Điêu Thế Quý chợt lạnh trong lòng, trên đầu lại bị gõ mạnh một cái, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ánh đèn sáng lên, Từ Tân Di Từ đại tiểu thư đùng đùng nổi giận, đôi môi chu lên thật cao, hừ hừ, quả nhiên lại đi gặp vị thiên kim tướng phủ kia. Đằng đằng sát khí, các nữ binh ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng rốt cục thị kiếm chỉ hai tên Điêu, Hoa hỏi, tiểu thư, hai người này làm sao bây giờ? Đánh một trận, ném ra xa. Hai tay Từ Tân Di chống eo thon nhỏ, đi thong thả tới đá mấy cước vào hai người nắm dưới đất như chó chết. Hừ, muốn khi dễ Tần Lâm ư, thật là đáng ghét. Thị Kiếm cầm đầu các nữ binh đều cười hì hì, rốt cuộc tiểu thư cũng hướng về Tần trưởng quan. Cười cái gì? Từ đại tiểu thư trợn tròn mắt hạnh, giận nói, Tần Lâm là chồng ta, chỉ có bản tiểu thư mới có thể khi dễ, bất kỳ người nào khác muốn khi dễ hắn, không có cửa. Vườn hoa, sau tướng phủ, khắp nơi tiểu kiều nước chảy, kỳ hoa dị thạch, tùng bách cao lớn, dây leo tùm, bố trí vô cùng tinh xảo tỉ mỉ. Tuy là mùa đông gió rét lạnh lẽo nhưng vẫn có phòng ấm dành cho hoa tươi. Tiên hạc bằng đồng đứng cạnh thềm đá miệng phun ra khói đàn hương thoang thoảng. Trong núi giả nước chảy róc rách, hơi nước trắng xoa bốc lên phản chiếu ánh nắng đầu đông hết sức hòa hợp. Quả thật là tiên cảnh trốn nhân gian. Nhà thủy tạ giữa hồ nước như muốn vỗ cánh bay lên, nha hoàn thanh thanh tú tú cuốn cao bức rèm, thắp hương thơm, tiếng đàn trong trẻo du dương từ thủy tạ vang lên, ý cảnh cao xa. Cổ kim chỉ loạn như trở bàn tay, non xanh nước biếc không để ý tới chuyện gì, ngàn năm hết thịnh tới suy, lộ ra hết trong đối thoại của ngư ông và tiểu phu, chính là khúc ngư tiểu vấn đáp. Hòa cùng tiếng đàn là giọng năm hùng hồn hát, đuổi đuổi đuổi, đuổi hết tất cả náo nhiệt trên chốn phàm trần. Ai người hào kiệt, ai phô trương. Cái gọi là đồng bào chỉ có tiểu và ngư. Tiểu và ngư lạc vào tiên giới, nhảy khỏi phàm trần. Lại có một giọng nam cao vút kích động hát tiếp. Ngư ngư ngư, dựa vào mạn thuyền chỉnh đốn dây câu, từ núi xanh cho đến đầu khe suối. Một chiếc thuyền nan rong ruổi khắp giang hồ, tiếu ngạo chẳng khác nào bậc vương hầu. Tiểu tiểu tiểu, tay cầm ngô cương phủ, lưng thắt bạch mao thao, dưới gốc bạch vân tùng. Thích tử gốc bạch vân tùng đối đáp với ngư ông, quả thật danh lợi, không thể nào ràng buộc. Chợt tiếng đàn hơi loạn, dư âm lượn lờ, một giọng nữ thanh u uyển chuyển, dễ nghe tới cực điểm bùi ngùi thở dài, hay cho câu lạc vào tiên giới, nhảy khỏi phàm trần, hay cho câu không thể nào ràng buộc. Từ cổ chí kim có bao nhiêu người có thể được như vậy? Đánh đàn chính là ái nữ Trương Cư Chính, thiên kim tướng phủ Trương Tử Huyên. Nàng mặc một bộ áo lông liêu đông tiến cống, mái tóc xanh động lòng người buông xuống càng làm nổi bật dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Chỉ tiếc trên gương mặt trái xoan toát ra nụ cười khổ tự diễu, hai tròng mắt thâm thúy như đêm thu tinh không, thần thái hoa quang nội uẩn cũng giảm đi vài phần. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu bất đắc dĩ cười khổ, tự nhiên biết muội muội suy nghĩ chuyện gì. Kể từ khi biết được tin tức Tần Lâm ở Nam Kinh cùng ngày nghênh cưới từ Tân Di, Lý Thanh Đại, gương mặt sắc nước hương trời của muội muội bọn họ cũng không hề nở một nụ cười nào nữa. Nhưng có thể có biện pháp gì? Thế gian ai có thể nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành? Cho dù là phụ thân bọn họ thân là đệ nhất nhân đương triều, có rất nhiều chuyện cũng không thể tự lo cho mình được. Hai huynh đệ vốn có ý tiếu ngạo trường giang, động đình, bây giờ cũng không phải chạy tới kinh sư, chuẩn bị ứng thí khoa canh thìn sao? Hai huynh đệ nhìn nhau, cảm thấy quả thật bất đắc dĩ tới cực điểm. Thấy tính tình tiểu muội ngoài mềm trong cứng như vậy, trừ phi tìm được một chi âm cao sơn lưu thủy, kết tình bằng hữu khang lệ, bằng không nhất định sẽ cô độc đến già. Đương nhiên Tần Lâm là nhân tuyển tốt nhất, nhưng hắn đã kết hôn. Thân là muội muội thiên kim tướng phủ, chỉ riêng danh tiếng địa vị phụ thân đã không thể nào gả cho người khác làm bình thê. Ngụy Quốc Công thật là đáng ghét, lại hạ thủ nhanh như vậy. Trương Mậu Tu căm hận thấp giọng oán trách, lại trách Tần Lâm, Tần lão đệ thật cũng vô tình, cũng không nể mặt huynh đệ chúng ta. Đại ca Trương Kính Tu thấy buồn cười, trên đời này cũng không có đạo lý vì đại cửu ca mới cưới muội muội, không thể làm gì lắc đầu một cái. Phụ thân cũng không nên giận dỗi Tần Lâm, nếu sớm điều hắn đến kinh sư một chút, đã không có những chuyện này. Trương Mậu Tu gật đầu một cái hết sức tán đồng, cũng cảm thấy phụ thân quá bất cận nhân tình, càng về sau ngược lại trì hoãn chung thân đại sự của muội muội. Nhắc tới cũng buồn cười, Trương Cư Chính quyền khuynh thiên hạ, ngay cả vạn lịch hoàng đế cũng lấy sư lễ đối đãi, không nghĩ tới vì chuyện của Tần Lâm lại bị hai đứa con trai oán trách sau lưng. Nếu chuyện này bị đám huân quý quyền hoạn bị tướng quốc Giang Lăng cách chức, chèn ép biết được, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này quản gia Du Thất chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa vội vàng bẩm báo, đại thiếu gia, tam thiếu gia, Tần trưởng quan mà hai vị dặn tiểu nhân chờ đã tới, đang ngồi ở đầu thiên sảnh. Hắn thật sự dám đến sao? Trương Mậu Tu săn tay áo lên, muốn đi ra đánh nhau cùng Tần Lâm. Trương Kính Tu lập tức kéo đệ đệ lại. Làm gì vậy? Đệ điên rồi sao? Trương Mậu Tu tánh tình nóng nảy, Trương Kính Tu làm sao có thể khuyên can được y? Vị tam thiếu gia này giận đùng đùng tránh xa ca ca, sải bước đi ra ngoài. Dây đàn vang lên 3 tiếng leng keng. Trương Tử Huyên nhàn nhạt nói, nếu tam ca hiềm thể diện tiểu muội còn chưa mất hết, vậy chỉ cần đánh chết Tần Lâm treo ở cửa tướng phủ, nói với người khắp thiên hạ đây là kết quả của kẻ không chịu làm rể nhà ta. Muội, muội. Trương Mậu Tu bị muội muội chọc giận hóa cười, dậm chân một cái. Phùng Mang trợn mắt không nói thêm gì, nhưng cũng không hề đòi đánh nhau với Tần Lâm nữa. Du Thất cười thầm không ngừng, chủ nhân Trương tướng công có 6 con trai, chỉ có nữ nhi duy nhất mưu trí cơ biến, tướng công thường cảm khái. Đáng tiếc nữ nhi này không phải là thân nam tử, nếu không tương lai thừa kế sự nghiệp của lão, đâu cần phải dùng tới 6 con trai này. Cho dù là mấy vị làm ca ca, đối với muội muội cũng nói gì nghe nấy. Trương Tử Huyên lại khẽ lên tiếng, không nhanh không chậm hỏi, Tần công tử tới tướng phủ, thiệp viết như thế nào? Du Thất vội vàng trình thiếp đại hồng lên, trên viết, thế thúc Giang Lăng Trương lão tiên sinh, lạc khoản lại là, thế điệt Tần Lâm cúi đầu bách bái. Hừ, tên mặt dày này vẫn còn trột dạ sao? Trương Tử Huyên khẽ nhếch môi. Tần Lâm không lấy 3 vị cố giao dẫn kiến, mà là muốn trực tiếp ra mắt Trương cư chính. Rõ ràng trong lòng có quỷ. Tiểu thư quả nhiên thần cơ diệu toán. Du Thất bội phục vô cùng, thầm nói mới vừa rồi xem sắc mặt Tần chỉ huy kia đoán ý. Quả thật đúng như lời tiểu thư. Tiểu thư chỉ xem qua thiệp đã đoán đúng 10 phần. Quả thật giống như ở bên cạnh chính mắt nhìn thấy. Du Thất suy nghĩ một chút, cố ý bẩm báo, mới vừa rồi tiểu nhân hỏi 2 tùy tùng theo Tần trưởng quan tới, cảm thấy cũng buồn cười, hắn ở Nam Kinh cùng ngày nghênh cưới xong thê, đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ lại là bình thê, vị nữ y tiên kia mới là chính thê, quả thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng. Cái gì? Lần này 3 vị Trương gia thải đều kinh ngạc, Nam Kinh cùng kinh sư cách nhau ngàn dặm, tin tức cũng là mấy ngày gần đây mới truyền tới. Chỉ nói Tần Lâm cùng ngày nghênh cưới Từ Tân Di cùng Lý Thanh Đại, mà bọn họ cảm thấy đương nhiên con gái Ngụy Quốc công mới là chính thê, Thanh Đại là bình thê không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Thanh Đại mới là chính thê, chuyện này quả thật không ngờ. Tên Tần Lâm này có ý gì vậy? Trương Mậu Tu gãi đầu, ta càng ngày càng không nhìn thấu hắn. Lòng dạ đệ ngay thẳng, làm sao biết được lòng dạ hắn vốn quanh co. Trương Kính Tu cười nhìn chòng chọc đệ đệ, gương mặt thiên tư quốc sắc của Trương Tử Huyên lại lộ ra nụ cười tươi tắn như mấy ngày trước, khẽ gảy dây đàn, từ đại tiểu thư, không nghĩ tới nàng chịu làm bình thê, hừ hừ. Hai vị ca ca, chúng ta đi gặp Tần Lâm một lần đi. Ủa, có chuyện gì vậy? Hai huynh đệ Trương gia ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao muội muội chợt cao hứng như vậy. Ôi, vị muội muội này quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Làm ca ca lộ ra vẻ hơi chậm hiểu. Không nên suy đoán tâm tư nữ tử, muốn đoán cũng không thể đoán ra. 3 vị công tử tiểu thư từ hậu viện đi ra thiên sảnh phía trước. Dù tướng phủ là ở nội thành kinh sư tấc đất tấc vàng, chiếm diện tích cũng cực kỳ rộng rãi. Bọn họ xuyên qua hành lang quanh co, nhiều dãy viện san sát. Mới vừa đi được nửa đường chợt nghe bên ngoài chiêng trống trỗi lên, người kêu ngựa hí, trong lúc nhất thời xôn xao một mảng. Hỏng bét, phụ thân đại nhân trở về phủ. 3 vị công tử tiểu thư đều ngây người tại chỗ. Mấy ngày trước nghe nói tin tức Tần Lâm nghênh hôn xong thê, Trương cư chính đã nổi giận lôi đình. Nếu như hiện tại lão gặp mặt Tần Lâm, Tần Lâm ở trong thiên sảnh chờ một lúc, còn chưa ngồi nóng đít đã nghe ngoài đường vang lên một trận ồn ào náo nhiệt còn hơn cả ngày lễ hội. Không hiểu chuyện gì, Tần Lâm bèn đi ra ngoài thềm thiên sảnh nhìn xem. Nơi xa, cẩm y vệ nai nịt gọn gàng, tinh kỳ trong tay phấp phới, vô số hộ vệ, nghi thức tiền hô hậu ủng, trước hết là một đội vệ. Binh thân mặc nhuyễn giáp vai vác điều thương, chính là biên quân tinh nhuệ do Kế Chấn đại soái Thích Kế Quang cố ý phái tới hộ vệ thủ phụ đế sư. Sau đó là một đội cung tiễn thủ cung mạnh nỏ cứng, là tinh anh ngàn người chọn một trong doanh kinh sư. Lại có thật nhiều quân binh gióng thanh la mở đường. Khiêng hổ đầu bài sơn son thiếp vàng trùng trùng điệp điệp thể hiện danh hiệu quan hàm, nguyên phụ đế sư, tả chủ quốc, trung cực điện đại học sĩ, đặc tấn thái phó. Mỗi một quan hàm đều vô cùng hiển hách, chói mắt, đủ để các quan viên triều Đại Minh không dám ngước mắt nhìn thẳng. Vô số quân binh, nghi thức giống như quần tinh phủng nguyệt, vây lấy chính giữa một cỗ đại kiệu siêu cấp 32 người khiêng. Đỉnh kiệu hình tròn có khung vây quanh, bốn vách tượng trưng tứ phương, chính là hình dạng trời tròn đất vuông. Trước kiệu có một chiếc lọng dùng tay quay uốn cong chỉ có đế vương mới có thể sử dụng, là do từ Thánh Lý Thái Hậu ngự ban cho đế sư, tượng trưng cho vinh dự vô hạn. Trên thực tế sau đội nhân mã này, còn có mấy vị đại quan trong triều ngồi kiệu tám người khiêng. Nhưng ở bên cạnh Trương Cư Chính, tất cả đều phải trở nên ảm đạm thất sắc. Đại kiệu đến trước phủ, cửa mở trực tiếp tiến vào đình thứ nhất, đám tùy tùng kêu gào một mảnh. Lập tức có hai tên canh cửa mang ra một chiếc bục gỗ trải thảm nhung đỏ đặt trước kiệu. Sau đó hai tên tùy tùng vén màn kiệu lên, lúc này thủ phủ đế sư mới ung dung điềm tĩnh từ trong kiệu đi ra, bước theo bục gỗ đi xuống từng bước một. Tần Lâm lần đầu nhìn thấy vị đệ nhất quyền tướng Đại Minh danh lưu sử xanh này, chỉ thấy mày kiếm của lão chạy dài vào trong tóc mai, sống mũi thẳng, mắt lóe tinh quang bừng bừng, da mặt trắng nõn, ngũ quan ngay ngắn. Lại thêm một bộ râu dài đen nhánh, vừa có phong độ nho nhã, lại có khí thế không giận mà uy, quả thật là vị mỹ nam tử khó được. Cũng phải nói phụ thân không? Anh Tuấn, làm sao sinh được con gái xinh đẹp như Trương Tử Huyên? Trương Cư Chính đầu đội triển cước đầu cân, hai cánh ô sa dài hơn một thước run rẩy không ngừng, thân mặc một chiếc mãng bào đại hồng màu xanh biển, hông đeo thắt lưng dương chỉ bạch ngọc nạm vàng, thật là uy phong lẫm lẫm. Mấy cỗ kiệu phía sau dừng lại ở bên ngoài, quan viên xuống kiệu đi bộ vào trong phủ. Mặc dù toàn là quan phục đại quan nhất nhị phẩm triều đình, nhưng trước mặt Trương Cư Chính cũng không có chút uy phong nào. Tần Lâm đứng ở trên bậc thềm thiên sảnh nhìn ra ngoài, lúc này không khỏi có chút chột dạ. Không phải là hắn thấy quyền thế Trương Cư Chính mà sợ, chỉ là có hơi xấu hổ ngượng ngùng. Nhưng người như Tần Lâm nổi bật chẳng khác nào đom đóm trong đêm, khiến cho người ta lập tức chú ý. Ánh mắt Trương Cư Chính vừa quét qua một lượt đã nhìn chăm chú vào người tên cầm y chỉ huy thiêm sự trẻ tuổi mặt trắng này. Sau khi nhỏ giọng hỏi tôi tớ bên cạnh vài câu, đã biết tên này chính là kẻ lấy đi trái tim con gái mình, đã từng khước từ mấy lần. Hừ hừ, còn dám tới cửa bái kiến bản tướng ư? Sắc mặt Trương Cư Chính rõ ràng bất thiện, từ xã lăng không chỉ Tần Lâm một cái. Nhất thời khí phách toát ra bốn phía, phải chăng vị chỉ huy thiêm sự kia là họ Tần mới vừa tấn thăng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, ngồi mà luận đạo hừ hừ, còn dám tới cửa bái kiến. Bản tướng ư? Sắc mặt Trương Cư Chính rõ ràng bất thiện, từ xã lăng không chỉ Tần Lâm một cái. Nhất thời khí phách toát ra bốn phía, phải chăng vị chỉ huy thiêm sự kia là họ Tần mới vừa tấn thăng? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mặt của Tần Lâm, nhỏ giọng nghị luận, âm thầm suy đoán lai lịch thân phận của vị cầm y thiêm sự này. Có người bởi vì hắn có thể được thủ phụ đế sư nhớ đến mà hâm mộ vô cùng, nhưng nhiều hơn là bởi vì thái độ của Trương Cư Chính. Suy đoán xem kết quả của vị thiêm sự nho nhỏ này là thủ phụ đế sư ra lệnh một tiếng, trực tiếp giải vào hạ ngục, hay là cách chức bắt tra hỏi, xung quân nơi biên cương bên ngoài xa 3.000 dặm. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh nghênh đón, mặt mỉm cười không tỏ lộ chút gì. Thấy ngang hông của hắn còn treo tú xuân đao, những hộ vệ nghi tòng hơi có vẻ khẩn trương, đồng loạt trường đao ra khỏi vỏ, để ngang trước người Trương Cư Chính tạo thành bức tường người. Có một quan võ bộ phục tam phẩm hộ vệ nhướng mày trợn mắt quát mắng, lui ra, kẻ nào tiến thêm một bước là chết. Ôi chao, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Chính là ba huynh muội Trương gia từ nơi xa vội vã đi tới, thấy tình hình vậy vội vàng muốn đi qua ngăn cản. Không ngại, Trương Cư Chính khoát khoát tay, lão cũng muốn xem thử Tần Lâm có lời gì muốn nói. Hộ vệ lui ra, Tần Lâm đi 5 bước tới trước người Trương Cư Chính, đột nhiên ống tay áo chấn động, thôi kim sơn đảo. Ngọc chủ cúi đầu liền lạnh, dập đầu xuống đất nghe bình bịch, thế điệt Tần Lâm, cúi đầu bái kiến thế thúc Trương lão tiên sinh. Nguyện lão tiên sinh thân thể khang thái, phúc thọ song toàn. Chẳng lẽ hai vị này còn là thông gia thế hảo? Chúng quan viên, tùy tùng, tôi tớ tất cả đều váng đầu hoa, bởi vì Tần Lâm không xưng quan hàm danh hiệu, mà là gọi thế điệt thế thúc. Kẻ có chút khôn ngoan đã bắt đầu tính toán muốn hỏi thăm một chút lai lịch của họ Tần, cùng hắn thiết lập quan hệ, kết giao một chút cũng tốt. Hai huynh đệ Trương Gia biết nội tình thì cảm thấy giờ khóc giờ cười. Trương Mậu Tu gắt một cái, họ Tần lưu manh, bại hoại như vậy sao? Trương Gia cùng Tần Lâm nào có thế giao gì chứ? Nếu muốn luận giao tình cùng Trương Cư Chính, không thể làm gì khác hơn là từ chỗ của Trương Tử Huyên này mà đoán rồi. Có câu trước khi thành hôn, con rể và cha vợ thường thường đều xưng hô lẫn nhau là thế thúc thế điệt đấy mà. Hơn nửa cái gì thân thể khang thái, phúc thọ song toàn thay vì nói là há quan ra mắt đế sư, cũng không bằng nói là con rể bái kiến cha vợ. Cho nên gương mặt của Trương Tử Huyên giấu ở trong áo choàng trùm đầu bằng da lông cừu đã như là dạng mây đỏ từ gò má một mực kéo tới bên tai. Nhìn dáng vẻ bại hoại kia của Tần Lâm muốn giận cũng không giận nổi, muốn hận cũng không hận nổi. Thủ phụ đế sư Trương Cư Chính đang mở to đôi mắt, cũng bị Tần Lâm làm cho không biết nên nói cái gì cho phải. Người ta lại cũng lại rồi, còn tự xưng là thế điệt vãn bối, thái độ cũng hết sức kính cẩn. Chẳng lẽ nổi giận được sao? Không ai đưa tay đánh mặt người tươi cười, còn vì vậy mà bỏ qua cho đi lại cảm thấy không ổn. Trương Cư Chính vốn tức giận đầy ngực chờ phát tác, lúc này cũng không nhịn được bật cười lên. Bị da mặt dày của Tần Lâm làm cho tức đến buồn cười. Sau khi chuyện đoạt tình xảy ra, các biện pháp cải cách của vị đương triều thủ phụ này càng lúc càng mạnh mẽ hơn, đấu tranh kịch liệt hơn cùng các phe thế lực thủ cựu ngoan cố. Con đường chấp chính của lão là dùng kẻ có thể dùng chứ không cần thanh quan, kẻ nào cản đường tất sẽ diệt trừ, càng ngày càng độc đoán chuyên quyền. Nếu như Tần Lâm làm bộ thanh cao giả vờ cái gì mà tỏ ra ngạo cốt, nhất định chọc cho lão đại phát lôi đình ở tại chỗ này. Nhưng ngược lại vừa rồi giở trò xấu cùng lão như vậy, hơi có chút đùa giỡn, cơn giận trong lòng Trương Cư Chính cũng tiêu mất gần một nửa. Đứng lên đi, ra mặt ngươi dày, cái gì thế thúc thế điệt chứ? Trương Cư Chính đang bật cười có dư, nhưng cũng đang âm thầm nghĩ ngợi, vô luận như thế nào, thủ phụ đế sư là không thể nào gả nữ nhi đi ra ngoài cho người ta làm bình thê. Thế thúc thế điệt coi như xong, tha cho ngươi ra mặt dày, còn nếu như là hiền tế, Thái Sơn thì chúng ta miễn đi vậy. Tần Lâm cười hì hì bò dậy, rồi hướng Trương Cư Chính làm ra vẻ chấp tay xá. Các vị quan viên, Liêu Trúc đi theo Trương Cư Chính thấy cảnh tượng này, trong lòng càng khẳng định, nhất định tên họ Tần này cùng thủ phụ đế sư có quan hệ không cạn. Nếu không há có thể không câu chấp tự tại, đùa giỡn ngay trước mọi người như vậy. Trương Cư Chính nhìn nơi xa có ba đứa con trai con gái đang mặt lộ vẻ quan tâm, nhất là Trương Tử Huyên đang thẹn thùng đỏ ửng. Ông ta giật mình, tâm niệm chợt động, cười lạnh mấy tiếng, nghiêm mặt hỏi Tần Lâm, Tần Thế Điệt, ngươi gần đây học nghiệp có tiến bộ không? Vừa tới bái kiến, lão phu không khỏi không khảo giáo một hai ai, ngươi không được thoái thác từ chối đấy. Người bên cạnh xem ra, thế thúc khảo giáo học vấn của Thế Điệt chính là nghĩa vụ đáng phải có. Tam huynh muội Trương gia lại liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bó tay không biết phải làm gì. Lần trước Tần Lâm nói con đường cải cách của hắn cùng phụ thân có chỗ bất đồng, lão đầu tử này còn nhớ kỹ. Chẳng phải sao, bây giờ nhắc lại chuyện cũ, Tần Lâm ứng đối đắc thể thì thôi, nếu là có chút gì đó sai lầm, hắc, vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tần Lâm ngược lại ung dung điềm tĩnh, chắp tay nói, tiểu điệt tài sơ học thiền, xin nghe thế thúc chỉ giáo. Trương Cư Chính nhìn nữ nhi một chút, vuốt râu ngăm đen cười hắc hắc, nói với các vị quan viên đi theo, liệt vị thần công, vị thế điệt này của bản tướng có mấy phần nghị luận khác biệt đối với đạo triều chính. Chuyện mà chúng ta nghị luận hôm nay hãy cho hắn ở bên cạnh nghe xong, sau đó bản tướng sẽ lấy một đề mục khảo giáo hắn một phen. Các vị đại viên triều đình nhất tề lấy làm kinh hãi. Nguyên bản nghe Trương Cư Chính cùng Tần Lâm nói chuyện, cái gọi là khảo giáo thật ra đề mục là về tứ thư ngũ kinh, không ngờ lại khảo về đạo triều chính. Điều này xem ra quá coi trọng hắn rồi. Thử nghĩ triều đại minh đương triều thủ phụ tự mình khảo giáo một quan viên xem lý niệm chính trị như thế. Nào, điều này đại biểu cho cái gì? Nếu như không phải là Tần Lâm tuổi còn quá nhỏ, lại là cẩm y vệ quan võ, mọi người tuyệt đối sẽ suy đoán hắn có khi nào nhập các bái tướng hay không rồi. Ai ngờ Tần Lâm ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Trương Cư Chính khảo hắn cái gì về kinh nghĩa, thi từ, hắn thật đúng là một chữ cũng không biết. Ngược lại đạo triều chính này, hắn sớm đã có một bụng đầy chữ nghĩa rồi. Trương Cư Chính cầm đầu, các vị đại viên triều đình bám sát theo, Tần Lâm theo ở cuối cùng, đi vào chính đường của tướng phủ. Đi, chúng ta cũng đi nghe một chút. Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Tử Huyên khẽ nhếch lên cười, lôi kéo hai vị huynh trưởng. Trương Cư Chính cùng chúng quan khác ngồi xuống ở đại đường. Tần Lâm tiểu bối hiển nhiên cung kính ngồi hầu ở ghế cuối. Trước tiên Trương Cư Chính giới thiệu lý lịch của Tần Lâm với các vị đồng liêu. Mặc dù ông ta bất mãn trong lòng, ngược lại cũng thực sự cầu thị khen. Hắn đã bỏ ra rất nhiều sức lực trong việc điều tra phá mấy đại án trọng yếu. Chiêu An Doanh Châu trưởng quan ty cũng không sợ sóng gió trên biển, có công với nước. Sau đó ông ta lại giới thiệu chư vị đại viên triều đình với Tần Lâm, làm cho Tần Lâm sợ hết hồn. Lão nhân áo đỏ tuổi gần thất tuần, râu tóc hạo nhiên, lại vẫn sắc mặt hồng nhuận, thái độ không chút già cả mệt mỏi, chính là hộ bộ thượng thư Thái tử Thái Bảo Vương Quốc Quang. Ông ta đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, đối mặt với tình huống lương thực phát triển mãi theo không kịp xã hội phát triển phồn vinh, tốc độ tăng trưởng dân số, đề ra và thực hiện biện pháp, phủ án quan, tính toán cân nhắc kỹ toàn diện khống chế đối với lương thực, thống nhất an bài các đường dây lương thực, vững vàng nắm giữ đại quyền xuất nhập lương thực quốc gia trong tay, đã mang đến tác dụng hết sức mấu chốt trong việc hóa giải tình trạng lương thực khẩn trương. Vương Quốc Quang còn dẫn đầu soạn viết vạn lịch hội kế lục, là lý luận mà Trương Cư Chính căn cứ theo đó thúc đẩy nhất điều tiên pháp và chế độ cải cách thuế phú, sau đó trở thành một trong hai tiêu chuẩn lớn nhất về điền phú trong hai thời Minh và Thanh. Lại bộ thị lang Vương Triện tuổi chừng lục tuần, đối với việc triều chính, lại chỉ dân ẩn đều rất có kiến thức và biện pháp. Ông ta chính là người ủng hộ trung thực cho cuộc cải cách của Trương Cư Chính, soạn viết sách, lại bộ chức trưởng, mô tả quá trình thăng thiên chuất chắc, tức đề thăng, thiên chuyển, chuất phế, trắc nghiệm của quan viên được dùng để quy phạm hóa và chế độ hóa cho quá trình khảo hạch. Hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan, trong những năm Long Khánh làm chức hữu thiêm đô ngự sử tuần phủ Liêu Đông, đảm nhiệm chiêu phủ Liêu Vong, phong phú quân ngũ, chỉnh đốn chiến bị, đốc xuất đại tướng Lý Thành Lương đánh bại Thổ Man, chiến công hiển hách. Năm vạn lịch thăng hộ bộ thượng thư, cùng Vương Quốc Quang cùng soạn vạn lịch hội kế lục, lấy câu kê xuất nạp, đưa ra bản tấu liệt thanh trưởng điều lệ, cách ly các loại tệ đoan giật ngạch, thoát lậu, lừa gạt. Từ trong tay các nhà giàu quyền quý thanh lý ra hơn 80 vạn khoảnh điền mẫu giấu giếm đi, làm giảm đi rất nhiều gánh nặng cho các hộ nông nghèo khổ. Công bộ thượng thư Lý Ấu Tư, thân thể cực kỳ mập mạp, chính là đồng hương của Trương Cư Chính, giỏi về thống trị thủy hoạn, chính là một bầy tôi có năng lực. Công bộ thị lang Phan Quý Tuần, là vị tiền bối có công trong công cuộc thủy lợi của loài người trong lịch sử, lấy chế độ song đê, đắp đê dọc theo sông làm chậm lại dòng nước, lập đê phòng dẫn Hoàng Hà bồn cát ứ cao là phương pháp tiên tiến trị thủy các sông Hoàng Hà, Hoài Hà, Vận Hà, khiến cho dân chúng sinh sống hai bên bờ sông thoát khổ vô số. 300 năm sau, những năm cuối Thanh Triều vẫn được các chuyên gia thủy lợi của phương Tây coi là đó là kỹ thuật thủy lợi tiên tiến nhất trên thế giới. Binh bộ thị lang Tằng Tỉnh Ngô, 7 năm trước ở Tứ Xuyên Tuần Phủ đảm nhiệm thượng đốc soái lĩnh 14 vạn đại quân bình định loạn người Bạc, dùng Lưu Chỉnh làm đại tướng, đánh hạ trại hơn 60, bắt chém 4.600 tên, chiếm đất hơn 400 dặm, lấy được 93 mặt gia cát đồng cổ, nhất cử san bằng họa lớn ở Tây Nam đã khốn nhiễu triều Đại Minh hơn 100 năm. Những quan viên này cũng không phải là hoàn nhân, thánh nhân về mặt đạo đức. Bọn họ có tham tiền, có háo sắc, có tranh mua quyền vị, nhưng bọn họ đều có thể làm danh thần đệ nhất đẳng của Đại Minh Triều, là chòm sao lóng lánh chói tia sáng ở những năm đầu thời vạn lịch. Chỉ có điều bọn họ như chúng tinh ôm lấy bắt đầu, bám lấy ủng hộ Trương Cư Chính như vậy, bảo vệ sự nghiệp triều chính mới của ông ta, mới thảo bình phản loạn, thiên hạ đại trì, dọn dẹp điền mẫu, giảm gánh nặng cho dân chúng, gia tăng thu nhập cho triều đình, chỉnh tu thủy lợi, biên luyện lính mới, cải cách lại trị. Rốt cục khiến cho triều Đại Minh vào năm Gia Tĩnh đã hiển lộ vẻ mỏi mệt suy bại, lần nữa hoán đổi thanh xuân, hiện ra cục diện vạn lịch trung hưng thật tốt. Tần Lâm trong đoạn thời gian gần nhất này bàn luận về đại thế thiên hạ cùng Từ Văn Trường, về các nhân vật trong triều trong phủ, khi bàn về những danh thần kiện tướng này có những chiến công đủ để lưu danh sử sách, ngay cả từ lão đầu tử dưới mắt không coi ai ra gì cũng than thở không dứt. Tần Lâm hiểu được đại thể về đường đi của lịch sử, càng thêm biết rõ đám danh thần này có ý nghĩa sâu xa dường nào đối với việc duy trì sự trung hưng của triều Đại Minh. Cho dù là có ký ức của đời sau, Tần Lâm thân ở trên đại đường này cũng không khỏi cảm thán vạn lịch hoàng đế may mắn dường nào, dân chúng triều Đại Minh cũng may mắn ra sao, đầy chật một đường các vị danh thần như thế này, vào 10 năm lúc đầu triều vạn lịch, đã giúp cho quốc gia này khai sáng cục diện huy hoàng đến mực nào. Bây giờ, Tần Lâm cùng bọn họ ngồi chung trên đại đường, mặc dù thân ở trong tư dinh của Trương Cư Chính, trên thực tế lại tương đương với đứng vào hàng giai tầng quyết sách cao nhất của triều Đại Minh. Hắn cố đè xuống sự kích động trong lòng, cố lắng nghe bọn họ thảo luận cái gì rồi tính tiếp. Trương Cư Chính uống một hớp trà, lại nhìn các vị đồng liêu, lại là một năm sắp chấm dứt rồi. Hôm nay, trong triều đình tranh cãi lâu như vậy vẫn còn chưa đưa ra được khai chi của hộ bộ sang năm. Các vị đều chỉ để ý đưa tay đòi tiền bản tướng, chẳng lẽ bản tướng có thể tự nhiên biến ra tiền bạc hay sao? Lão tiên sinh, biên phòng trọng nhiệm, Tằng Tỉnh Ngô tính tình nóng nảy nhất, là người đầu tiên cướp lời. Hà quan thấy Ngụy Quốc công trình lên xế điện thương, tấn lôi thương, quả thật tinh tiến hơn so với điều thương. Kế Trấn Thích Soái cũng tán dương không dứt miệng, nói có lợi khí bực này, đủ có thể bảo đảm cho Liêu Đông Mạc Bắc 20 năm bình an. Trương Cư Chính nhìn Tần Lâm một chút, chuyện thiên hà không giấu giếm được tướng ra, biết súng mới thực là tên này làm ra, đang muốn khen hắn đôi câu, nhưng trong bụng không vui, súng cố nhiên là tốt, nhưng gia tăng phí dụng thật khiến người ta đau đầu, thật là khó có thể lựa chọn nha. Tần Lâm cúi đầu cười hắc hắc, không nói một lời. Tằng Tỉnh Ngô còn chưa nói hết,